5. Bà La Môn Binshisani. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Mahavana, tại giảng đường có nóc nhọn. Có khoảng 500 người Lichavi hầu hạ Thế Tôn. Một số người Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số người Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà La Môn Binshisani từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Hãy nói lên, này Binshisani. Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà La Môn Binshisani trước mặt Thế Tôn nói lên bài kệ thích đáng. Như loại hoa sen hồng, buổi sáng hương ngào ngạt, khi đóa hoa càng nở, hương thơm càng ngát hương. Xem Agrikrasa, chiếu hào quang sáng chói, chói sáng thật rực rỡ, như mặt trời trên không. Rồi các Lichavi ấy đem 500 thượng y dâng đắp cho Bà La Môn Binshisani. Và Bà La Môn Binshisani đem 500 thượng y ấy dâng đắp cho Thế Tôn. Thế Tôn nói với các vị ấy: Này các Lichavi, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khó tìm được ở đời. Người thuyết được pháp luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn, khó tìm được ở đời. Này các Lichavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. Cái nội dung thứ hai, cái bài kinh tiếp theo đó là kinh 195, cũng là ông Pingyani này. Mà cũng là cái ông này. Thì một ngày kia ông đi đến khu Đại Lâm, là cái chỗ mà Đức Phật đang ngự á, tại Vesali. Mỗi lần ngày về thì ngày thường qua đêm ở đây. Đó là một khu rừng lớn mà cũng là một khu lâm viên, có nghĩa là nửa rừng nửa vườn. Thì cái ông Pingyani, cái ông mà mình mới vừa nhắc tới trong kinh 194 đó nha. Thì trong bài kinh 195 này, ông mới nhìn thấy một nhóm đông hoàng tộc, 500 người đang đi đến hầu Phật. Rồi thôi quần lã áo lụa màu sắc đủ thứ hết. Ông nhìn thấy cái hình ảnh đó đó, thì ông mới thưa với Đức Phật, ông nói: Con nhìn hình ảnh thì tự nhiên con có một cái ý tưởng, con xin Thế Tôn cho phép con được nói. Thì Đức Phật nói: Hãy nói đi, hãy nói đi. Chắc chắn là suy nghĩ của Pingyani là suy nghĩ lầm, và điều mà Pingyani nói chắc chắn là điều cũng có ý nghĩa, có lợi ích, cứ nói đi. Thì ông mới đọc lên một cái bài kệ này chúng tôi có thuộc bằng bản Pali nha. Bát Đu Mân Gia Tha Cô Ca Na Đăng Su Gành Thăng Ba Tô Si Gia Phu Lâm Vi Thư Gành Thăng Ăng Ghi Ra Săng Pát Sa Vi Rô Cha Mẹ Năng Ta Bành Ta Mà Đích Cha Mi Quân Lý Khi. Tại sao chúng tôi học về kinh này là bởi vì một chút tò mò thôi. Trong room này có ai ghi nhanh ghi dùm tôi cái này. Cái bài kinh này đó, tại sao chúng tôi nói chúng tôi học bằng sự tò mò, là bởi vì bài kinh này đó là cái bài kinh mà gọi là cái bài kệ này là do ngài Maha Panthaka. À, Maha Panthaka, đi trong rừng ai biết viết chữ đó không? Maha Panthaka. À, dạy cho cái sư đệ Chu Lá Panh Thá Cát đó, dạy cho sư đệ ngài ngài đắc A La Hán rồi. Ừ, rồi cái người em ngài đi xuất gia thì ngài thấy người em ngài chậm quá đi, ngài nói thôi giờ em ráng em học cái bài kệ này nè, bài kệ này có nội dung là lễ Phật thôi nhắm gì hết. Ừ, rồi đó. Cứ ba đu mằng gia tà cô ca na đăng sứ gành thăng vậy đó. Ừ. Mà do cái tiền nghiệp đó là ngày Chu Lá Panh Thá Cá coi như là ngày ngày ngày ngày tu 100.000 đại kiếp, cái thời gian tương đương với ngày A Nan, ngày Ca Diếp đó, chứ đâu phải ít đâu. Nhưng mà đời Phật Ca Diếp á thì vị này á, là rất là thông minh, rồi có một cái nghiệp xấu đó là thấy một cái vị sư già mà học kinh chậm á, thì vị này buông cái lời giễu cợt. Giống như là giễu cợt chê bai xem thường đùa nghịch vậy đó. Do cái nghiệp đó cho nên cái kiếp này sinh ra đó là gặp Phật rồi, chung quanh là thánh chúng không vậy đó, mà bản thân là 100.000 đại kiếp ba la mật quân tu pháp lành. Đấy. Vậy nó mà do cái tiền nghiệp nó khiến như vậy này, là cái trí nhớ gọi là dưới mức trung bình một cách thê thảm. Chỉ có cái bài kệ đó mà học 4 tháng trời học không xong, rồi cuối cùng thì quý vị biết rồi cái chuyện này, quý vị biết rồi thì ngày Chu Lá Panh, ngày Ma Ha Panh Đá Cát đó, thôi em quần tục đó chứ bây giờ kinh điển không có thuộc thì em lấy gì em tu. Nó không có giống như mình thời nay mà cứ nghĩ rằng vô chùa đắp cái y hãy mà vị nào mà nhắm mình học không không nổi đó, bắt đầu chuyển vào pháp hành. Thời nay nó hãy lại có cái màn đó. À, thấy mà học không nổi bắt đầu nghiêm nghiêm cái mặt lại, nó thôi giờ tôi thấy học chi cho nhiều, giờ tôi tập trung pháp hành thôi. Nhưng mà thời Đức Phật nó không phải gì cục vậy, thời Đức Phật là anh phải học à, rồi anh mới biết được anh tu chứ, một tỳ kheo mà không thuộc giới lấy gì mà giữ giới đây. Ừ. Cho nên là sư huynh mới nói thôi em quần tục thôi chứ em tu kiểu này cũng mệt mỏi quá. Đó, thì cái chuyện dài đó thì các vị biết rồi, sau đó thì với cái sự hỗ trợ của Đức Phật thì cái vị này chứng La Hán và trở thành vị đệ nhất ý hóa thông, có nghĩa là có khả năng biến hiện nhiều người thành một người và một người hiện thành ra nhiều người. À, cái khả năng này nhiều vị A La Hán làm được lắm, nhưng mà ngài được xem là đệ nhất là bởi vì mấy vị khác thì chỉ có khả năng hóa hiện ra 1.000 người, 2.000 người mà trong cùng một tư thế sinh hoạt, à, mà riêng ngài thì không. Ngài có thể trong một nháy mắt ngài biến hiện ra nhiều ngàn người mà mỗi người có một cái tư thế sinh hoạt khác nhau hết. Đó là cái điều mà thù thắng của ngài đó nha. Thì cái bài kệ này được xem là nổi tiếng là bởi vì cái bài kệ này đó là chính là cái bài kệ mà ngài Maha Panthaka ngài dạy cho sư đệ của mình à, mà suốt 4 tháng trời không thuộc. Rồi tôi cũng tò mò, tôi nghĩ chắc trí nhớ kém thì kém, thì chắc bài kinh bài kệ này cũng có cái gì đó nó hơi có khó phải không ta. Thế là tôi ngồi tôi học, thế cũng bình thường, thế cũng bình thường, nhưng mà do cái nghiệp mà quý vị, do cái nghiệp. Nhưng mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn chuyện nó hơi mê tín một chút, đó là cái giới bổn tỳ kheo, tức là 227 giới tỳ kheo lạ lắm à, khó học vô cùng, học rồi là quên, học rồi là quên. Thì dĩ nhiên cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân chúng tôi và là những cái vị mà từng gọi là chạm vào cái giới bổn tỳ kheo đều phải nhìn nhận giống nhau, đó là nó khó học vô cùng. Giống như bên Bắc Tông mà có cái câu làm lính mà sợ đi ải, mà làm sải thì sợ Lăng Nghiêm đó. Cái chú Lăng Nghiêm khó học vô cùng này. Ừ. Mà đã vậy cái chú Lăng Nghiêm mà nếu học bản phạn á, thì khác mà đọc cái bản phiên âm á, tu đi đề ra vô gì đó mà coi như đó là nó khó học lắm nha. Thì bên Bắc Tông thì làm lính là lính thì sợ đi xài đi ải, mà làm xài sẽ Lăng Nghiêm. Còn bên Nam Tông mình đó, thì mình ấn cái giới bổn tỳ kheo đó 227 giới kỳ cục lắm, ngộ lắm, nó không có nhiều, nó khoảng chừng viết ra là khoảng chừng một cuốn vở 100 trang của học sinh, một cuốn cahier học sinh thôi chứ không có nhiều, nhưng mà kỳ lắm. Cứ học rồi quên, học rồi quên, mà trong khi đó ba cái kinh cầu an cầu siêu là học vô là đi đó rót rót rót như là chẻ tre vậy đó. À, tiếng Pali đó, nhưng mà riêng cái giới bổn tỳ kheo nó kỳ cục lắm, nó lộn nó lạ lắm nha. Cái bài kinh này là như vậy đó, bài kinh 195 này là kể lại cho ta nghe một cái chuyện nhỏ nhỏ. Đó là ông này ông mới nhìn thấy cái hình ảnh mà mấy trăm người mà đang lễ bái Đức Phật rồi, thì ông xin phép ngài để ông đọc lại cái bài kệ rất là nổi tiếng này. Bài kệ có nội dung là lễ Phật. Angirasa đây tức là ám chỉ cho Đức Phật đó, nhớ nha. Angirasa ở đây đó là ám chỉ cho Đức Phật. Nhớ cái đó. Rồi bây giờ đó là nhân cái đó, đó thì khi mà ông đọc bài kệ đó thì mấy cái người kia họ hoan hỷ quá, họ mới tặng cho ông 500 cái lá y. Sẵn đây tôi nói luôn, cái trang phục của người Ấn thời đó nó giống y chang như trang phục của mấy ông sư vậy đó. Cho nên một cái người xưa đó họ lấy cái xà rông của họ đó mà họ đem, nếu nó còn mới hoặc họ đem họ giặt sạch họ đem cúng cho ông sư thì ông sư có thể mai chỉnh chỉnh sơ sơ là mặc được. Phải nói cho các vị biết chứ không là các vị ngạc nhiên là chứ không phải như ngày nay mà các vị đang mặc cái áo đầm mà mặc cái quần jean rồi có gì phát tâm có gì đem cúng cho ông sư thì ông sư chỉ dòm nó biết làm gì nha. Nên nó không nói rồi mấy vị mà mốt cái gì thắc mắc cái ủa sao kỳ ta, sao mà tự nhiên cái đem y phục người đời đem tặng cái đám này tặng cho ông kia rồi ông kia ông đem cúng rồi cho chư Phật là sao, là bởi vì cái trang phục thời xưa vậy đó, nó chỉ là miếng vải thôi thì ở ngoài đời nó quấn khác rồi ông sư quấn khác. Dĩ nhiên cái màu á nhiều khi nếu mà họ đã lỡ nhuộm cái màu màu màu sai luật thì như màu xanh á, là màu đen màu tím thì thôi, nhưng mà nếu nó là màu trắng hoặc là cái màu vàng nhạt nhạt hoặc màu hồng hồng mà có thể chỉnh được đó thì một người cư sĩ họ có thể tháo ra họ cúng cho vị xuất gia. Cho nên các vị còn nhớ cái chuyện mà hai vợ chồng mà có cái khố rồi cứ do dự muốn cúng cho Phật mà cứ tiếc, không phải tiếc nhưng mà có một cái rồi cứ suy nghĩ quả đi nên cúng hay không biết rung rung còn biết chuyện đó không ta, rồi quên sạch nó ác cái đám Việt Nam đó. Hôm nay giờ tôi đang mấy ngày nay tôi đang điên nữa nè, mình kêu gọi làm cái thiền viện thì chống ba phá đủ điều. Gửi thư riêng chúng cho chúng tôi gọi là tràn gian giống như cái hiến pháp Hoa Kỳ dạy sọc vậy đó, đề nghị dẹp đi nó đừng có làm. Bây giờ đã có cái chùa mà của sư Thiện Ngọc với sư sư sư Ngô Hoàng Sang, bây giờ bà con qua đó là tu hai cái chùa đó đủ rồi. Điều kiện sinh hoạt cái điểm quan trọng, mình tu thì sao cũng được mà chống phá đủ điều hết á. Mà trong cái chùa Bắc Tông mấy cái chùa mà cúng bái cơm mơ sồ thì mọc như nấm sau mưa, mà mình có một cái thiện chí thì coi như dập cho mày chết. Thì bây giờ còn nhớ không, các vị còn nhớ cái vụ này không, đó là hai chồng dân tắm y đó. Có nghĩa là nếu bây giờ mà mình nó lấy cái y phục của mình thời nay mà cắt cớ và đem cúng cho ông sư cũng mặc kiểu gì nha. Nhưng mà ngày xưa cái ngưỡng độ hồi xưa thì ok, cái tấm cái xà rông của họ họ đem họ cúng cho ông sư xài được nha. Coi kinh mà không có phần chú thích này là nó rối dữ lắm. Thì cái đám này mới đem 500 cái miếng vải, nó thẳng là 500 miếng vải nên đem tặng ổng. Thì ổng mới đem 500 tấm là ổng cúng lại cho Đức Phật. Rồi nhân cái chuyện đó, đó Đức Phật ngày mới dạy cho cái đám này nè. Ngài nói rằng trên đời này có năm cái hạng người giống như châu báu rất là khó kiếm. Đó, cái này chúng ta học rồi, mình chỉ điểm nhẹ lại thôi nha. Cái trường hợp thứ nhất đó là chư Phật chánh đẳng giác. Cái sự ra đời của các ngài phải nói là vô cùng và vô cùng là quý hiếm, hiếm hoi hãn hữu nha. Thứ hai là cái người có khả năng thuyết được cái chánh pháp của chư Phật đủ sâu, đủ rộng, đủ trong sáng, đủ dễ hiểu thì không phải dễ, rất là khó tìm được cái người đó. Thứ ba là cái người hiểu được cái giáo pháp của chư Phật thì rất là khó. Cái này mình nói sơ sơ bà con không có thấy nghe thấy nó lẫm xương sống đâu. Tại sao cái người hiểu được là khó? Là bởi vì mình nhiều lắm là mình chỉ hiểu tầm tầm, ví dụ như là làm lành lánh dữ để mà trốn khổ tìm vui, để đừng bị đọa, để được sanh về nhân thiên, chỉ biết cái đó thôi. Chứ còn nếu mà nói sâu hơn nữa đó là có nhiều người họ là bể đầu họ chịu không có nổi. Thí dụ như người chưa biết đạo á, thì chỉ biết trốn khổ tìm vui, thiện ác không quan trọng. Lên cái bước thứ hai, biết đạo ba mớ đó, thì lánh ác hành thiện, nhưng mà để trốn khổ tìm vui. Cái tới này mình hiểu, nhưng tới cái thứ ba coi là hỷ chua rồi, tiếp tục lánh ác hành thiện nhưng không phải để trốn khổ tìm vui mà là tiếp tục hành thiện lánh ác để không còn thiện ác buồn vui nữa, thì cái bước thứ ba này là họ chịu nổi. nghĩ tu là để sung sướng chứ có đâu mà tu để không còn tái sanh nữa. Thì cái người mà hiểu được cái chỗ này không có nhiều lắm đâu quý vị. Thì kẹt kẹt thì nghe người ta nói bắt chước nói theo, nhưng mà trong đáy lòng của mình cũng chưa có thấy ngán sợ sanh tử nha. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không biết là bao nhiêu lần tôi nói miệng mình nói mình sợ sanh tử, chẳng qua là tại vì mình sợ khổ thôi nha. Mình sợ khổ, ví dụ như mình sợ cái cảnh mà sanh ly tử biệt, đói không có gì ăn khác, không có gì uống, bệnh không có thuốc men, nắng mưa không có nhà ở, rồi mình sợ cái cảnh mà gọi như chiến tranh, rồi thiên tai nhân họa, rồi sa đọa bốn đường. Nói chung mình sợ quá mình mới quản, mình mới cầu giải thoát. Chứ nếu mà bây giờ quý vị đời đời không chết, được sống sướng như tiên, bay tung tăng khắp vô lượng vũ trụ bên cạnh cái người mình thương, có được cái thứ mình thích, thì tôi hỏi trong room này có ai mà thấy chán sanh tử không, hay là muốn đi nữa? Đâu phải dễ quý vị nha. Không biết tôi nói trong có còn nghe và có hiểu không, vấn đề đó là mày có hiểu hay không đó. Bởi vì trong kinh nó khổ có ba. Một là cái khổ, khổ có nghĩa là cái sự khó chịu của thân tâm. Cái thứ hai là hoại khổ, là cái sự biến mất của hạnh phúc. Nó có mà nó mất cũng là cái khổ. Cái khổ thứ ba là cái khổ mà khó thấy nhất, đó chính là cái sự có mặt trên đời này đã là khổ rồi. Dầu anh là con chó, con heo hay là thần tiên sung sướng, miễn là có mặt là khổ. Bởi vì sao? Vì sự có mặt của mình phải lệ thuộc vô số điều kiện để mình mới có được cái này cái kia nha. Cho nên cái người mà đại trí đó, là người ta chỉ thấy cái sự có mặt là họ đã nản rồi. Còn thông thường đó, là người ta chỉ sợ khổ khi nào mà người ta bị đổ máu rơi lệ, người ta mới bắt đầu người ta mới sợ sanh tử, nhớ nha. Cho nên đây là lý do vì đâu mà Phật dạy chư Phật ra đời là một sự hiếm hoi. Người có khả năng trình bày thuyết giảng lời Phật là một sự hiếm hoi, mà cái người hiểu được lời Phật cũng là một sự hiếm hoi. Và cái thứ tư là hiểu được rồi mà có hành trì hay không, đó lại là một cái sự hiếm hoi. Và cuối cùng đó là cái người mà biết ơn rồi trả ơn đó, thì cái người đó rất là khó tìm ở đời. Cái này tôi nói không biết là bao nhiêu lần nha. Thí dụ như bây giờ người ta cho mình cái gì đó về vật chất thì mình còn mang ơn, chứ còn về cái tinh thần đó thì nó cũng mờ nhạt mơ hồ nha, rồi xù luôn. Thí dụ như bây giờ mình lạy Phật mình toàn là cầu phước, chứ có ai chịu nhớ rằng nếu không có Phật đó là mình đã điên lâu rồi, cái vị biết không? Chính Phật dạy cho mình biết ở đâu mình tới đây, mình sẽ đi về đâu, bây giờ mình phải làm gì. Là không có Phật thì ai mà dạy cho mình biết chuyện đó. Mình lạy Phật không chỉ đơn giản là cầu phước, mà lạy Phật là để tạ cái ơn mà Ngài đã để lại cho mình. Vì mình nè, chứ không phải vì ai hết, vì mình mà Ngài coi như là đã phải trải qua vô lượng kiếp máu lệ triền miên trong ba cõi sao đường để mà coi như là thành viên thành Phật đạo. Không có dễ đâu, vì không phải khơi khơi sớm chiều rồi xuống góc bồ đề ngồi cái rẹt cái đắc quả rồi trở thành cha lành ba cõi, đâu có đâu nha, không có cái vụ đó, không có. Mà máu me là máu lệ truyền miên trong mấy chục a tăng kỳ, bao nhiêu trăm ngàn đại kiếp mới là thành Phật. Mà tưởng sao thành rồi là cũng mỗi ngày ôm bát đi xin trên đường, chúng nó thương để cho ăn không có chửi banh xác đó. Các vị đâu có thấy cái đó. Ơn chỗ đó đó. Ơn chỗ đó. Chứ đâu phải là nó thành Phật là sướng đâu. Mang ơn chỗ đó. Chính vì hiểu được như vậy cho nên đó, Ngài Huyền Trang đó mới gọi là băng rừng lướt bụi hy sinh mạng sống để mà rước kinh Phật về tàu để mà truyền bá chính đốn là Pháp Trung Nguyên. Chính vì hiểu được điều đó cho nên bao nhiêu người đã gọi là rơi lệ đổ máu để làm cái chuyện hoàn truyền chánh Pháp. Trước là báo ơn Phật, sau là gọi là tế độ chúng sanh, cũng để đền ơn chư Phật và là mở cái đường giải thoát cho mình trong cái cõi trầm luân nha. Chứ đâu phải cây khơi mà trên đời có những cái vị như ngài Huyền Trang hay là ngài Minh Châu hay là ngài Lê Đi hay là ngài Chanh Cha, đâu phải là họ là những người mà hiểu được một phần nào là Phật rồi, thì phải nói là cái ơn nghĩa trùng trùng nha. Đó là nói về ơn tinh thần. Còn ơn vật chất thì người ta cho mình cái gì để mình ăn, mình mặc, mình xài, mình mới nhớ ơn. Chứ còn cái gì mơ hồ đâu có nhớ, mà nói vậy thôi. Chứ còn cái ơn dễ quên đó, dễ quên đó cái gì. Quý vị giúp tôi thì tôi mang ơn, nhưng mà cái chuyện, cái lý do mà để tôi quên cái ơn đó, nó dễ ẹt nha. Cái chuyện quý vị giúp tôi là khó, nhưng cái chuyện mà tôi quên ơn dễ, nó nhiều cớ nha, cái lòng người nó bội bạc, nó phản trắc lắm nha. Cho nên nhân cái duyên sự mà mấy ông này tặng qua tặng lại đó, thì ngài mới thuyết năm cái hạng người này, cái rất là khó tìm được năm cái hạng người này nha. À, đó là cái sự ra đời của chư Phật. À, sống mà có bi có trí là khó, mà lấy bi trí đó để làm động cơ tu hành để mà thành Phật độ sinh nó lại khó hơn. Cho nên một vị Phật ra đời là hiếm lắm. Rồi cái người thuyết được chánh pháp, cái người hiểu được chánh pháp, hành được chánh pháp, và cái người mà biết tri ân báo ân rất là khó tìm nha. Rồi.